Nguyên Tôn, chương 885, Hoán Long Diệt Mãng, góc truyện audio.com, giống, màu đỏ như máu dòng lũ từ Chu Nguyên trong lòng bàn tay phun ra ngoài, qua trong giây lát liền đem thân thể của hắn nơi bao bọc một cỗ điên cuồng khí tức khủng bố, vào lúc này tràn ngập ra, trong lúc mơ hồ, huyết hồng dòng lũ dường như tại Chu Nguyên thân thể bên ngoài, biến thành một đầu chiếm cứ huyết hồng long ảnh. Đạo long ảnh kia bộc phát ra long ngâm chấn động thiên địa, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là tại một cái chớp mắt này đưa tới cộng minh, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tụ đến. Vô số cường giả ánh mắt kinh nghi nhìn qua một màn này, bọn hắn không biết Chu Nguyên thi triển thủ đoạn gì, nhưng không biết vì sao Chu Nguyên thân thể bên ngoài huyết hồng long ảnh kia, làm cho một chút thiên dương cảnh cường giả đều là cảm giác được một tia nguy hiểm. Loại cảm giác này, phảng phất thiên mệnh ở đây, chưa tà chớ xâm. Trên hư không, Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ năm vị nguyên lão trong ánh mắt cũng là vào lúc này có một vòng tinh quang thoáng hiện mà ra, trên khuôn mặt của bọn họ cực kỳ hiếm thấy lướt qua vẻ kinh ngạc. Khí vận hộ thân, Mộc Nghi tộc trưởng kinh ngạc nói, Chu Nguyên thủ đoạn như vậy, rõ ràng là một loại nào đó khí vận, mà loại khí vận này một khi vận chuyển, liền có thể đến thiên địa một tia tối tăm ở giữa thần bí tương trợ, quả nhiên là huyền diệu dị thường. Người bình thường có lẽ là nhìn không ra, nhưng bọn hắn thân là trong pháp vực cảnh đỉnh tiêm tồn tại, lại là có thể phát giác được khi Chu Nguyên khí vận kia thi triển lúc cái kia nguyên bản đối với Lữ Tiêu hội tụ mà đi thiên địa nguyên khí lập tức trở nên thưa thớt một chút, loại cảm giác này, phảng phất là bị thiên địa chặn đoạn. Mà trái lại Chu Nguyên bên kia, lại là có thể tùy tiện hội tụ đến càng thêm khổng lồ thiên địa nguyên khí. Đây không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể phá giải, bởi vì đây cũng không phải là Chu Nguyên thi triển bất luận cái gì nguyên thuật, mà là một loại khí vận gia trì. Người có thể nắm giữ có khí vận, không khỏi là giữa thiên địa cao cấp nhất thiên kiêu, trong toàn bộ hỗn nguyên thiên đều là đặc biệt thưa thớt, mà lại khí vận cũng chia đẳng cấp, loại khí vận này lấy vạn thú chi hình đến biểu hiện, mà phàm là có thể hiện ra cùng rồng có liên quan khí vận dị tượng, đẳng cấp cũng không tính là thấp. Một mực không nói lời nào Bạch tộc tộc trưởng Bạch Dạ cũng là chậm rãi nói. Nghe nói cái kia võ thần vực đỉnh tiêm thiên kiêu võ giao cũng có được long hoàng khí vận, không nghĩ tới hôm nay chúng ta thiên uyên vực cũng có thể xuất hiện một vị. Huyền Côn Tông chủ khuôn mặt đạm mạc không nói gì, bởi vì cục diện bây giờ đã thoát ly khống chế, cho dù ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, tại chuẩn bị cho Lữ Tiêu thâm uyên cửu đầu mãng huyết mạch át chủ bài này về sau, vẫn không có dễ như trở bàn tay thủ thắng, thậm chí dưới mắt. Còn có thể bại trận. Vừa nghĩ tới nhiều năm mưu đồ có lẽ liền muốn hóa thành hư không, Huyền Côn Tông chủ tâm tình liền trở nên cực kém đứng lên. Giữa thiên địa mọi ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ ở đỉnh núi, bình tức tĩnh khí ánh mắt lom lom nhìn một chút. Mà nơi đó Chu Nguyên thân thể bên ngoài huyết hồng khí tức càng ngày càng đậm hơn, tiếp theo một cái chớp mắt hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào đúng là có long ngâm quanh quẩn. Ầm ầm, huyết hồng dòng lũ gào thét mà ra, hóa thành một đạo ngàn trượng khổng lồ huyết hồng quang trụ. Góc truyện audio.com, trong quang trụ có huyết long quang ảnh xoay quanh, một cỗ khó mà hình dung uy áp bao phủ vùng thiên địa này. Huyết long quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp đối với cái kia từ trên trời giáng xuống Lữ Tiêu đánh tới. Lữ Tiêu trong miệng cũng là bộc phát ra chói tai tiếng rít, trong huyết long quang trụ kia tán phát uy áp như vậy, làm cho hắn cảm giác đến thể nội thâm uyên cửu đầu mãng huyết mạch đều là mơ hồ có chút run rẩy, tựa hồ là đang e ngại. Bất quá lúc này đã là tên đã trên dây, Lữ Tiêu biết hắn không còn đường lui, lúc này chỉ có thể đem thể nội tất cả lực lượng đều ép khô đi ra, bàng bạc hắc quang bị hắn một quyền đánh xuống, lôi cuốn lấy hắn mạnh nhất chi lực cùng cái kia huyết long dòng lũ va chạm ở cùng nhau. Muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy, hắn khuôn mặt vặn vẹo gầm thét lên, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt huyết hồng dòng lũ cùng hắc quang bàng bạc kia, rốt cục tại vô số đạo ánh mắt rung động nhìn soi mói kia ầm vang chạm vào nhau. Kinh lôi âm thanh lớn từ giữa thiên địa nổ vang mà ra, tiếng gầm cuồn cuộn phảng phất toàn bộ thiên uyên động thiên cũng là có thể nghe nói. Âm thanh lớn đằng sau là huyết hắc lưỡng sắc quang mang sóng xung kích quét sạch ra kia, tại sóng xung kích kia tàn phá bừa bãi dưới, ngọn cự sơn này đỉnh núi triệt để sụp đổ, cự thạch như mưa to chút xuống, đem phụ cận dãy núi lâm hải đều phá hủy. Vô số người nhìn chòng chọc vào hai đạo quang mang dòng lũ đối oanh cùng một chỗ kia. Bất quá, mặc cho ai đều là nhìn ra được huyết hồng dòng lũ ngay tại chậm rãi hình thành áp chế chi thế, mỗi nương theo lấy một đạo long ngâm vang vọng, hắc quang bàng bạc kia chính là run nhẹ nhẹ. Lữ Tiêu nổi giận, ở trong lòng gầm thét lên, cái gì thâm uyên cửu đầu mãng, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Cho ngươi ăn à, thể nội cửu đầu mãng huyết mạch cũng là tại tê khiếu, nó dù sao chỉ là dựa vào bản năng làm việc, bây giờ bị áp chế cũng là bộc phát ra hung tính, lúc này điên cuồng ăn mòn Lữ Tiêu tinh huyết, thế là trong hắc quang kia cửu đầu mãng bóng đen cũng là trở nên càng rõ ràng. hung uy tăng vọt, giống, trong huyết quang huyết long quang ảnh cũng là đã nhận ra vậy đến từ cửu đầu mãng kiệt lực phản kháng, trong mắt rồng huyết hồng, dường như lướt qua bị mạo phạm tức giận. Chỉ là loài rắn, một đạo đinh tai nhức óc long khiếu âm thanh, đột nhiên nổ vang, hư không vỡ tan. Huyết quang dòng lũ thanh thế vào lúc này liên tục tăng lên, trực tiếp là tăng vọt đến một trình độ cực kỳ kinh người, cái kia vừa mới bộc phát ra hung uy cửu đầu mãng lập tức run lẩy bẩy, đến từ trên huyết mạch loại tuyệt đối áp chế kia, làm cho nó bản năng sinh ra sợ hãi. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt cái kia cửu đầu mãng quang ảnh đúng là quay đầu liền chạy tựa hồ muốn chui vào lữ tiêu thể nội đi. Oanh, bất quá nó như vậy vừa mới lùi lại, huyết long dòng lũ chính là xuyên qua mà qua trong nháy mắt đem hắc quang bàng bạc kia nuốt hết đến sạch sẽ. Cửu đầu mãng bóng đen còn là chui về lữ tiêu thể nội, đã bị xung kích thành một mảnh hư vô. Huyết long dòng lũ xoắn nát cửu đầu mãng, vẫn như cũ muốn đi thế không giảm, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt cực kỳ chấn động kia ầm vang đâm vào lữ tiêu trên thân thể. Dòng lũ xuyên qua hư không, cuối cùng xông lên không thể gặp hư không. Giữa thiên địa động tĩnh, thời gian dần trôi qua lắng lại quy về yên tĩnh. Ngập trời huyết quang cùng hắc mang, góc truyện audio.com, đều là biến mất sạch sẽ, giống như lúc trước một màn là ảo giác đồng dạng. Ngoại giới, mặc dù cự sơn chung quanh, đều là nhìn không thấy cuối cùng giống như đen nghịt đám người, nhưng lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh, không khí phảng phất đều là vì đó ngưng kết. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên toàn thân nguyên khí đều thu liễm, khuôn mặt của hắn lộ vẻ tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn một dạng trên hư không đạo thân ảnh không nhúc nhích tí nào kia, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, hôm nay trận chiến đấu này, ngoài dự liệu của hắn gian nan. Hắn vốn là không muốn động dùng oán long biến, bởi vì này sẽ bại lộ hắn tự thân thánh long khí vận, mà thân ở giữa thiên địa xa lạ, luôn luôn cần cẩn thận điệu thấp một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể toại nguyện, cái này lữ tiêu thật quá phiền toái. Bất quá cũng may chính là cuối cùng là kết thúc. Một ngụm chọc khí từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, mà lúc này, trên hư không đạo thân ảnh kia, rốt cục tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói kia, một đầu từ trên trời cắm xuống. Vô số tiếng kinh hô vang lên, ầm, lữ tiêu thân ảnh, trực tiếp là rơi xuống tại Chu Nguyên cách đó không xa trong loạn thạch thân thể cứng ngắc đến tựa như thi thể đồng dạng, trên dưới gõ gõ. Chu Nguyên nhìn thoáng qua không biết sống chết lữ tiêu thần sắc lại là có chút đạm mạc, người sau tuy nói thương thế phi thường nặng nhưng lại còn lại nửa hơi thở, mà lại kỳ thật thật muốn nói đến cái này lữ tiêu còn phải cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn dùng oán long biến phá hủy nó thể nội cửu đầu mãng huyết mạch về sau hắn, chỉ sợ sẽ chỉ thời gian dần trôi qua diễn biến thành loại kia không có lý trí xà ma. Chu Nguyên không để ý đến lữ tiêu, hắn tại hơi nghỉ ngơi một lát sau, vừa rồi ở giữa thiên địa này vô số đạo ánh mắt phức tạp nhìn soi mói đứng dậy, sau đó xòe bàn tay ra. Trên không trung, tổng các chủ lệnh bài đang lơ lửng kia vào lúc này chậm rãi rơi xuống, sau đó bị hắn giữ tại ở trong tay. Hắn nắm thật chặt lệnh bài, toàn thân như chút được gánh nặng. Yêu yêu, bước đầu tiên này, ta làm được. Chu Nguyên nắm chặt lệnh bài, sau đó giơ tay lên cánh tay. Ngoại giới yên lặng kéo dài mấy tức, ngay sau đó có bài sơn đào hải tiếng hoan hô ủng hộ, đinh tai nhức óc vang vọng giữa thiên địa. Chúc mừng tổng các chủ, cách chương.